Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 34, thôn thiên phệ linh bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hàng loạt công kích cường đại nhắm vào mình thì tiểu bá vẫn hết sức bình tĩnh. Đã không thương lượng được vậy các ngươi ăn đòn là cái chắc rồi. Hi, hi, nụ cười ma quỷ xuất hiện khiến cho tác giang nữ tinh nhãn sư cảm thấy không hay. Sinh linh vạn hình quyển biến đổi thành bát đi. Thôn thiên phệ linh bát. Đây là sự kết hợp của hai bí kỹ. Thôn thiên phệ địa chuyên cắn nuốt lực lượng và thôn linh phệ hồn hút cạn tinh thần đối thủ vào trong pháp bảo chiếc bát. Khi kết hợp hai bí kỹ này sẽ rất khó khống chế được sức mạnh của nó. Gần như nó có thể hút hết mọi thứ trước mặt. Nên để kiểm soát được thì tiểu bá đã dựa theo chiếc bát của Đức Phật mà khắc rất nhiều trận pháp vào trong. Trên miệng bát là không gian dịch chuyển trận được kết nối với một cái trận khác ở trong không gian đáy bát. Dưới miệng bát là hơn 100 cái trận tụ thiên thu lực trận. Một khi động tinh thần lực vào tâm trận thì kết hợp với thôn phệ lực thì có đủ sức mạnh cắn nuốt cả thiên địa vào bên trong. Cả bên trong và bên ngoài chiếc bát được khắc rất nhiều huyền vũ phòng ngự trận. Đáy bát được khắc không gian trận pháp đủ nhốt 1.000 người. Huyễn cảnh mê lâm trận cùng huyễn cảnh mê tinh trận được bố trí bên trong không gian đó. Cuối cùng là trận pháp lưu giữ lực lượng với số lượng không tưởng ở khắp nơi bên trong bát và kết nối về tâm trận pháp lưu giữ lực lượng ở trung tâm. Cầm chiếc bát, cậu hướng miệng bát về đâu là nơi đó chui hết vào bát. Đừng nói là công kích của đám thú hồn cấp 7. Ngay cả thiên địa lực lượng còn muốn tranh phong cùng thủy nguyên bảo Lục Châu trên đỉnh núi kia để tiến vào bát. Cả đám thú hồn cấp 7 cách đó không xa cũng bị hút đến. Mà lực lượng bên trong cơ thể bị cưỡng ép hút ra đến mức trở lại nguyên hình. Đến gần trong phạm vi 1 mét thì bị không gian dịch chuyển trận đưa đến không gian bên trong bát rồi. Y như truyền thuyết chiếc bát của Phật vậy. Chiếu đến đâu yêu quái hiện nguyên hình rồi bị hút vào. Chiếc bát này được tiểu bá dùng để đối phó cường giả từ cấp 7 trở lên. Bởi vì từ cấp bậc này thì người tu luyện mới có lực lượng phóng ra ngoài bảo vệ thân thể không bị nổ tung trước sức thôn phệ của chiếc bát. Vèo, hai tên các ngươi cũng nên vào chung luôn đi. Hai tên tác răng khỉ và rắn đang bị thương cũng cùng chung số phận. Sinh linh vạn hình quyển trở về hình dạng ban đầu đi. Ngũ thử xuyên sơn. Sau khi hút hết 50 tên thú hồn cấp 7 thì tiểu bá độn thổ biến mất để lại chiến trường trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Không còn bên nào đánh nhau nữa. Từ các cường giả nhân loại đến các thú hồn cấp 6 đều mắt chữ A mồm chữ O run rẩy mà nhìn nhau. Đứa nhóc đâu? Rồi những tên thú hồn đó làm sao bị biến lại hình dáng thú rồi tất cả biến mất vậy? Họ đã đi đâu? Tất cả không ai còn tinh thần chém giết nhau nữa. Chạy mau, gặp quỷ rồi. A, thoát khỏi đây mau. Ngào ô, hú, tán loạn thực sự. Mạng ai nấy chạy. Tất cả rời khỏi chiến trường vừa rồi còn chém giết nhau. Chỉ thoáng chốc tất cả chỉ còn lại là những cái xác bên cạnh đó có chiếc xe sủng thú của tiểu bá. Sau khi dùng bí kỹ độn thổ, không ai hay biết cậu đã chui vào dưới gầm xe mà trốn rồi. Hi, hi, trời chết đám các ngươi. Cậu thích thú vô cùng. Đến khi tất cả chạy đi hết thì cậu mới bò ra khỏi gầm xe kéo cười hì hì. Để xem thu được gì. Sinh linh vạn hình quyển biến thành bát đi. Khi biến thành bát nếu như tiểu bá không mở các trận pháp ở miệng bát thì nó chỉ là một không gian giam cầm bình thường. Dùng thôn phệ lực liên kết cùng tâm trận pháp lưu giữ lực lượng ở trung tâm. Toàn bộ lực lượng thuộc tính lẫn tinh thần lực tiến vào hạ đan điền. Thôn phệ nguyên đan nhanh chóng xoay tròn nhanh, lực lượng thuộc tính được tiêu hóa, thành lực lượng tinh khiết bổ sung cho hạ đan điền. Tinh thần lực cùng linh hồn ký ức bên trong bị chuyển thành tinh thần lực cho thượng đan điền. Còn thiên phú thì được chọn lọc rồi đưa vào thư viện, vô sắc nguyên đan, thu hoạch lần này khá chất lượng. Có nhiều thú hồn bị bắt, biên bức, linh miêu, linh xà, hùng sư, giác nghiêu. Nguyệt lang, sói, ảnh báo, linh chu, đường lang, bọ ngựa, huyễn cảnh thú, tiếu ngư, tà nhãn thú và hỗn nhãn thú. Thực vật cấp 7 hóa hình có. Thực phác xà, thụ vương, thổ sâm vương, độc vương đằng, Sau khi suy nghĩ, Tiểu Bá quyết định nhận thiên phú của Tả Nhãn Thú, Huyễn Cảnh Thú, Biên Bức Thú, Thụ Vương và Hỗn Nhãn Thú. Trước đó học được bí kỹ của Tả Nhãn Thú nhưng không có thiên phú thú hồn nên cậu phải dùng tinh thần lực thay thế. Nay có rồi sẽ phát huy uy lực của bí kỹ đó mạnh hơn. Ngoài ra Hỗn Nhãn Thú có bí kỹ khác vô cùng cường đại do Ta Gia Nữ Nhân dùng là Nhãn Xuyên Âm Dương. À, thì ra là vậy. Để quan sát được các sợi lực lượng là nhờ bí kỹ Nhãn Xuyên Âm Dương. Mình làm gì có con mắt âm dương đó. Thôi gần gà rồi. Qua một hồi lâu thì toàn bộ lực lượng thôn phệ được lưu trong trận pháp đã đi vào hạ đan điền. Chuyển lại cho trận pháp lưu giữ một phần lực lượng tinh khiết rồi cậu quyết định nên thu luôn đám sủng thú này vào không gian bát. Chỉ cần cậu mở không gian dịch chuyển trận bên ngoài miệng bát là có thể ném chúng vào. Làm xong tất cả, Tiểu Bá dùng giá y bá thể biến đổi chút ít hình dạng rồi hiên ngang đi lên đỉnh núi. Phía trên đỉnh núi giờ đây là một cuộc chiến hết ác liệt. Các cường giả thuộc các phương thế lực khác nhau sau khi đến phạm vi lãnh địa cấp 7 đã bị chặn bởi nhóm thú hồn cấp 6 cùng cấp 7 liên. Hợp, các nhóm cường giả chia người ra chống trả. Mở đường để một số ít cường giả khác có thể tiếp tục đi lên. Đến lãnh địa cấp 8 thì toàn bộ thú hồn đều là cấp 7 hóa hình. Gần như các cường giả cấp 7 đứng đầu các thế lực đều phải tử chiến ở đây. Có 4 cường giả thoát được ngăn cản của đám thú hồn cấp 7 mà tiến lên trên. Đó là gia chủ Song Đao Môn Song Đao Thái Lạc, cấp 7 cường giả, Bách Chiến Tông Tông chủ Bách Cuồng, cấp 8 cường giả, Thành Đỉnh Sơn Thành chủ Hoa Tiếu, cấp 8 cường giả, Phát Gia Thương Đoàn Phát Vạn Tài nửa bước cấp 8 cường giả. Cả 4 người đang hợp sức cùng Tam Thúc Địa Hoa, ra sức chiến đấu cùng thú hồn vương của ngọn núi này. Sơn Thú Vương Sơn Thế Hầu cấp 8 thú hồn, cách Thủy Nguyên Bảo Lục Châu không xa. Vạn Thương Xạ Nhân, hàng loạt thanh thương như mưa từ trên trời rơi xuống nhắm ngay 5 cường giả. Song Đao Loạn Trảm, gia chủ Song Đao Môn múa song đao xoay tròn tạo thành một lớp đao khí bảo vệ bản thân. Cuồng Hùng Diệt Thế Quyền, tông chủ Bách Cuồng tung mưa quyền phá thương rơi xuống. Hoa Sơn Bộ Pháp, Ảnh Dương Bộ, Mộc Bộ Thân Pháp, cả 3 người còn lại chọn cách né tránh trong mưa thương. Cả 5 người cùng nhìn nhau rồi nói, thật khó chơi. Cách Trương